Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 66, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước khi kết hôn, Yến Đường và Tống Úc đã sống chung 2 năm nên sau khi đăng ký kết hôn thì cô không cảm thấy có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong cuộc sống của mình. Nhưng đôi lúc nhìn anh, cô bỗng thầm nghĩ, không ngờ đây lại là chồng mình. Ví dụ như lúc này, Bắc Kinh đầu tháng 7, nắng sớm xuyên qua khe cửa rải vàng lên thảm dệt rồi lan cả lên giường. Ánh nắng đánh thức Yến Đường. Cô mở mắt lờ đờ rồi quay sang nhìn Tống Úc, nửa khuôn mặt anh vẫn chìm trong gối mềm. Hàng mi dài cong vút lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thế nhưng cô chợt nhận ra điều bất ổn. Một cánh tay nặng trịch đè chặt lên eo, còn lưng thì dính chặt vào cơ ngực rắn chắc giữ chặt. Cô gần như bị nhấc bổng lên rồi ép chặt vào lòng anh đến mức khó thở. Trong khi kẻ bắt cóc, cô lại chính là anh chồng điển trai đang ngủ say sưa với vẻ mặt bình yên như tranh vẽ. Yến Đường chống tay ngồi dậy khiến Tống Úc cũng tỉnh giấc. Giọng anh còn đầy ngái ngủ. Em đi đâu thế? Đánh răng. Cô vuốt về ba mái tóc anh. Anh ngủ tiếp đi, còn sớm mà. Dù đã giải nghệ nhưng Tống Úc vẫn giữ thói quen chạy bộ lúc 6 giờ sáng. Còn Yến Đường nếu không bận việc thì thường ngủ đến sau 9 giờ. Vì thế mỗi lần chạy xong về nhà anh lại tắm qua loa rồi leo lên giường ôm cô ngủ nướng. Dần dà thành thói quen, khi Yến Đường từ phòng tắm bước ra thấy anh vẫn say giấc. Chăn chỉ phủ đến thắt lưng để lộ body đẹp như tạc dưới lớp áo thun đen rộng thùng thình. Không cưỡng lại được, cô bèn trèo lên giường rồi đè lên người anh. Người đàn ông cao gần 1m9 với thân hình cơ bắp cuồn cuộn tạo cảm giác vô cùng dễ chịu khi áp lên. Yến Đường rúc vào cổ anh rồi đặt một nụ hôn lên gò má trắng mịn. Bị cô đè lên như thế, Tống Úc tất nhiên tỉnh hẳn. Anh mở mắt lờ đờ nhìn cô, một tay vô thức đỡ lấy eo để cô khỏi trượt xuống. Nắng sáng tràn qua khung cửa, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu, mãi sau Yến Đường mới cất tiếng. Sao anh vẫn cứng thế? Tư thế áp sát lúc này khiến cô dù cách lớp chăn dày vẫn cảm nhận rõ hình dáng ấy. Tống Úc bình thản đáp, phản ứng S1NS lý buổi sáng bình thường thôi. Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ. Yến Đường mơn man gò má anh khiến Tống Úc lại lim dim mắt. Thấy anh ngoan ngoãn nằm im, cô liền sờ ngực rồi thò tay xuống dưới chăn. Ngay lập tức bị anh phản công bằng một cái đẩy hờ. Nhận thấy tình hình đang đi quá xa, Yến Đường định rút lui vì bụng đói cồn cào. Em không được đánh thức anh rồi bỏ đi thế này. Tống Úc bực bội mở to mắt, kéo cô vào chăn rồi với tay lấy bao cao su từ ngăn tủ. Buổi sáng mùa hè với điều hòa mát lạnh, nắng vàng rải khắp phòng cùng những tán cây trong góc lặng lẽ vươn mình là thời điểm hoàn hảo cho những màn ân ái chậm rãi. Hai cơ thể quấn quýt dưới lớp chăn mỏng, dù phòng mát mẻ nhưng gò má cô lại ửng hồng vì hơi ấm của anh và nắng sớm. Tư thế đối mặt này khiến Yến Đường chỉ có thể ngước nhìn anh. Trong tầm mắt cô là cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của Tống Úc bụng săn chắc. Cánh tay nổi gân khi dùng lực, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng của cô. Kỳ lưu, nghe tiếng gọi, Tống Úc cúi xuống ôm chặt lấy vợ. Đọc phun tại chuân phao, vì dân sau những phút giây nồng nhiệt, hai người cùng nhau pha cà phê. Hạt cà phê được xay nhuyễn, nước nóng rót vào tạo thành dòng chất lỏng đậm đặc thơm lừng. Mãi đến 10 giờ 30 họ mới thưởng thức được ly cà phê. Đây là chiếc máy pha cà phê mới mua tuần trước, thường là Tống Úc sử dụng. Hôm nay Yến Đường mới lần đầu thử nghiệm, cô mất khá lâu mới pha xong một ly. Trong lúc đó, Tống Úc đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh đến đứng sau lưng. Cầm đặt L3N đỉnh đầu cô, hai tay vòng qua eo quan sát vợ pha cà phê. Sau khi công ty hoàn thành vòng gọi vốn mới, Yến Đường đã bớt bận rộn hơn. cô tăng cân nhẹ nên thân hình trở nên đầy đặn cân đối hơn. Điều này khiến Tống Úc thường xuyên bị thu hút bởi làn da mềm mại của vợ. Yến Đường đã quá quen với những cử chỉ này của chồng. Cô phớt lờ hành động nghịch ngợm của anh, đặt ly cà phê xuống bàn hỏi, cà phê của anh có cần thêm sữa không? Không cần, em ngọt ngào như sữa rồi. Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng eo cô. Thường ngày có người giúp việc nấu ăn, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chiều nay họ sẽ lên máy bay đến Tanzania cho chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật. Sau khi đăng ký kết hôn là cả một quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Chọn địa điểm, sắp xếp lịch trình, thử váy cưới, tất cả đều tốn thời gian và công sức. Yến Đường đã suy nghĩ cả đêm về việc này. Càng nghĩ càng do dự. Nếu em không muốn tổ chức cưới truyền thống thì chúng ta có thể đi du lịch. Tống Úc từng đề nghị như vậy. Nhưng đám cưới trong giới bạn bè anh mỗi người một kiểu. Kẻ thích xa hoa lộng lẫy với ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Người lại chọn tiệc nhỏ ấm cúng hoặc chỉ đơn giản là chuyến du lịch riêng tư. Và thế là ý tưởng Wedding Trip ra đời. Từ sau chuyến thăm ông bà ngoại Tống Úc ở Nga, cả hai luôn ấp ủ ước mơ ngắm động vật di cư ở châu Phi. Tháng 7-8 lại trùng mùa cao điểm trên thảo nguyên. Họ liền nhờ chuyên gia thiết kế lịch trình riêng. Chuyến bay kéo dài 16 tiếng từ Bắc Kinh đáp xuống sân bay quốc tế Julius Nayer lúc trời chập choạng tối. Tháng 7 là mùa khô ở Tanzania. Không khí ban ngày oi bức đến ngột ngạt. Leo hướng dẫn viên người Pháp đã định cư lâu năm tại châu Phi đứng đợi họ dưới tán cỏ. Làn da rám nắng với mái tóc xoăn bồng bềnh cùng nụ cười rạng rỡ. Sau hành trình di chuyển bằng ô tô, đôi vợ chồng trẻ cuối cùng cũng đến được khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa lòng Serengeti. Dù giá phòng đắt đỏ nhưng mùa này vẫn đông đúc du khách giàu có. Họ phải chờ một lúc mới làm xong thủ tục nhận phòng. Mệt mỏi vì hành trình dài, Yến Đường dựa vào lưng chồng như cây cột. Khi quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt tò mò của nhóm khách du lịch người Trung Quốc gần đó. Một cô gái bắt chuyện, chị cũng là người Trung Quốc à, hóa ra họ là nhóm du học sinh châu Âu tranh thủ kỳ nghỉ đến ngắm động vật hoang dã. Trịnh Tư Ninh, cô gái mái tóc bốp nhuộm nâu vừa bắt chuyện được vài câu đã không giấu nổi tò mò. Bạn trai chị là người nước nào vậy? Nhìn anh ấy như Lai Tây ấy. Anh ấy là người Lai, mẹ người Nga. Yến Đường giải thích rồi bất ngờ bổ sung. Thực ra bọn chị đã kết hôn rồi. Trịnh Tư Ninh và hai cô bạn đồng hành tròn mắt kinh ngạc. Ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp. Nhưng nghe tin cô đã tậu, được anh chàng này làm chồng thì quả là sốc. Hai người trông còn rất trẻ mà. Ánh mắt họ lập tức dán vào bàn tay đôi vợ chồng chiếc nhẫn cưới lấp lánh đã xác nhận tất cả. Tống Úp vốn đang nói chuyện với Leo bỗng quay lại, mỉm cười bằng chất giọng Anh ngữ hoàn hảo. Đúng vậy, tôi gặp cô ấy từ năm 18 tuổi. Kể từ sau hôn lễ, anh luôn thích thú khi nhắc đến sự kiện này. Vẻ ngoài trẻ trung của cả hai khiến người mới quen không khỏi ngạc nhiên. Và lúc nào Tống Úc cũng khoe khoảng thời gian yêu đương dài đằng đẵng của họ. Nhưng anh cố tình lờ đi chuyện mình một cậu nhóc đã câu, được Yến Đường thế nào? Kết quả là mọi người thường nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý, cô gái này tài năng đấy. Và, hãy chịu trách nhiệm với cậu bé này nhé. Không gian phòng ốc rộng lớn với kết cấu gỗ sang trọng. Những ô cửa sổ vòm kiểu Pháp. Rèm cuốn ba mặt mở ra ban công gỗ và bể bơi riêng. Phía xa là thảo nguyên mênh mông. Trần nhà trang trí họa tiết dân tộc đặc sắc. Đèn chùm phủ lớp chuỗi hạt lấp lánh. Đêm thanh vắng. Bầu trời sao lấp lánh dải ngân hà hiện ra rõ mồn một. Tắm rửa xong, Yến Đường cảm thấy khoan khoái hẳn. Cô bước ra từ phòng tắm thì thấy Tống Úp đang ngồi bên cửa sổ chụp ảnh. Vừa kịp ngồi xuống cạnh anh thì điện thoại trên bàn đã rung lên liên hồi ảnh vừa được Tống Úc gửi vào nhóm gia đình. Lúc này ở Trung Quốc đã quá nửa đêm, bố mẹ hai bên chắc hẳn đang say giấc. nhưng Tống Cảnh anh trai Tống Úc vẫn còn thức làm việc, nên đã trả lời ngay. Tống Úc nhắn tin đùa với anh trai, cho anh du lịch qua ảnh, khỏi cần cảm ơn. Vừa gửi tin xong, anh liền bỏ điện thoại xuống rồi kéo Yến Đường vào lòng. Hít hà hương thơm dịu nhẹ từ làn da vợ rồi thì thầm. Lúc nãy có nhân viên mang bánh đến chúc mừng tuần trăng mật của chúng ta. Ánh mắt anh hướng về chiếc bàn gỗ phủ khăn trải hoa văn tinh xảo. Trên đó, một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh được đặt cạnh bộ đèn nến bằng bạc lấp lánh. Hóa ra lúc check-in, Lễ Tân biết được đây là chuyến du lịch kỷ niệm hôn nhân nên đặc biệt chuẩn bị. Tống Úc bế bổng cô đặt ngồi lên đùi mình muốn cùng thưởng thức. Nhưng Yến Đường còn chưa kịp nếm thử miếng thứ hai. Bàn tay anh đã bắt đầu đi lạc, dọc theo eo. Em thơm quá, anh thú nhận với vẻ mặt vô tội. Phản ứng tự nhiên thôi mà. Rèm cửa vẫn mở rộng, để lộ khoảng ban công hướng ra thảo nguyên mênh mông. Nhiệt độ đêm xuống còn khoảng 20 độ C. Gió nhẹ lướt qua những bụi cây thấp, mang theo hương cỏ tươi mát vào phòng. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng khung cảnh. Trong khung cảnh hoang sơ ấy, Tống Úc không kìm lòng được, khẽ cúi xuống hôn lên đôi vai trần của Yến Đường. Cô đặt thìa xuống, lau khóe miệng bằng khăn giấy rồi đề nghị. Về phòng đi anh. Nhưng Tống Úc siết chặt vòng tay quanh eo, giọng đầy nài nỉ. Không cần, đây là suite riêng biệt, không ai nhìn thấy đâu. Cách chương.